Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 18, nhập thánh đánh dấu. Công khai tháng ngày định ở ngày mùng 2 tháng 6, đại tiền đề, giữa hè thủ tháng, người đề ra, hết thảy đương đại thiên tài, cùng với Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương, cũng tốt, kỳ thực Đường Hồng vẫn rất tò mò. Mấy năm trước, đệ nhị thiên tài ở Bắc Cực phạm vi gặp phải tự nhiên tiên. Đáng tiếc giao lưu nội dung không người biết. Như vậy tiên cùng đệ nhị thiên tài giao lưu phương thức cũng giống như chính mình sao? Vấn đáp thức, thay phiên nêu câu hỏi cùng trả lời. Ta chủ yếu muốn biết cái này. Đường Hồng nhìn chăm chú đệ nhị thiên tài con mắt. Một gian chém phá dị không gian tín niệm kẻ nắm giữ. Đệ tam thiên tài chính là bởi vì hai người toàn đều gặp tiên. Liền cho rằng đệ nhị thiên tài sẽ không hướng Đường Hồng ẩn giấu hắn cùng tự nhiên tiên giao lưu. Nội dung, cho nên mới có Đường Hồng chuyến này. Từ Hoa Quốc Vân Hải xuất phát, tới trước Thái Bình Dương chiến khu gặp mặt đệ nhị thiên tài. Lại đi Đại Tây Dương chiến khu tiếp nhận Phương Nam Tuân về nước. Xin lỗi. Đệ nhị thiên tài liếc mắt Đường Hồng, hạ lệnh trục khách. Đường Hồng liếc nhìn hắn đeo co tần khăn quàng cổ, trắng đen ô vuông giao nhau. Chúng ta đều là nhân loại, đều là siêu phàm, đều là thiên tài, nghĩa bóng. Chúng ta đứng ở cùng một cái lập trường. Hắc, đệ nhị thiên tài nheo mắt lại, đầu ngón tay xẹt qua áo len cổ cao cổ áo. Ngươi gặp qua nàng à? Chưa kịp Đường Hồng mở miệng, hắn nói ra, 6 năm trước giữa hè hạo kiếp, một mình nàng ở trên không nhắm mắt chém giết dị không gian giáng lâm hiển hóa chân chính thần trì. Nàng cho nhập thánh giả tranh thủ đầy đủ thời gian. 3 năm trước giữa hè hạo kiếp, nhân loại chúng ta không có nàng. Trên 100 vị nhập thánh giả chết rồi hơn một nửa, còn lại còn có vài vị trọng thương không trị. Đến năm nay, toàn cầu nhập thánh chỉ có hơn 10 vị. Tình thế chính là xưa nay chưa từng có chi nghiêm túc. Đường Hồng, ngươi căn bản không hiểu. Vì sao mọi người đều nói năm nay giữa hè là trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp? Bởi vì đối kháng hạo kiếp chủ lực hiện đã không lớn bằng lúc trước. Mấy năm gần đây, nhân loại có thở dốc thời gian. Siêu phàm thế giới cũng càng thêm phát triển phồn thịnh. Siêu phàm giả số lượng tăng nhanh, đỉnh phong cố vấn do mười mấy vị biến thành 20 mấy vị. Có thể xưng tụng nghỉ ngơi lấy sức, liên tục tăng lên, nhập thánh giả tuyệt nhiên không giống. Lần trước thương vong, vạn phần đau đớn thê thảm, cho tới bây giờ vẫn không có khôi phục 3 năm trước trình độ. Siêu phàm phương diện trở nên mạnh mẽ rồi, nhập thánh phương diện yếu đi rồi, nhưng mà quyết. Định một cơn hạo kiếp thắng thua hạt nhân chủ lực là nhập thánh. Đệ nhị thiên tài không chút lưu, tình sốc lên thời kỳ giáp hạt cảnh khốn khó chỗ. Ngày càng trở nên mạnh mẽ siêu phàm phương diện vẫn không có phát triển đến bổ sung nhập thánh. Trình độ, nói đơn giản, cao cấp sức chiến đấu tiến vào suy nhược kỳ, thiếu hụt tân sinh sức mạnh truyền vào, tân sinh sức mạnh ngược lại cũng có. Nhưng không đủ, đây là dài lâu thời gian trống. Cái này ta hiểu được. Đường Hồng nhìn khí thế giọng điệu đột nhiên dõng dạc đệ nhị thiên tài. Ngươi, đây là ở nói sang chuyện khác. Hắn giống đang biểu diễn trở mặt, thu hồi nghiêm túc, nụ cười kia dị thường sán lạn. Ai, bị ngươi phát hiện rồi. Đi thôi, giả như năm nay giữa hè có sau đó. Chúng ta sẽ đối mặt mới khiêu chiến, rực rỡ hẳn lên thần chiến. Ánh nắng cao chiếu, sóng biển trong suốt, lúc tăng lúc rơi bọt nước ở tại đệ nhị thiên tài bên chân. Cách đó không xa hải âu bay lượn, phía sau là tế đàn đứng sừng sững. Hắn mở ra khăn quàng cổ, ngồi dưới đất, nhìn chân trời chuyên cơ đi xa biến thành một cái điểm đen nhỏ. Ta so với ngươi ích kỷ một ít. Đường Hồng, ngươi hỏi chính là thần chiến. Ta hỏi chính là siêu phàm thiên tài. Chúng ta đều là người đáng thương. Người ông, lời chưa kịp ra khỏi miệng, im mặt đi. Đệ nhị thiên tài nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt vặn vẹo tia sáng thần chi tế đài. Khác nào nhiều tầng mâm tròn, cũng như nhiều tầng bảo tháp, mỗi một tầng đều có đại lượng cửa sổ cùng cửa lớn. Chỉ thấy những kia nửa chặn nửa che cửa sổ tuôn ra từng vị khắp toàn thân tỏa ra mãnh liệt ánh kim. Thường quy thần, nguy hiểm thần, vô cùng vô tận thần thánh nói nhỏ đang vang vọng, đủ loại kiểu dáng thần thuật uy lực đang bạo phát. Phảng phất như chỉ một thoáng trên trời dưới đất đều tràn ngập diệu kim sắc thái thần lực. Gào, gào, gào, đếm không hết thần khu đánh tới. Một tôn lại một tôn, hầu như không thấy rõ số lượng, hoặc là bay cao loại hình, bay lên trời, ở giữa không trung không ngừng biến hướng thần chỉ phác họa ra trăm nghìn quỹ tích. Hoặc là kỳ hoa loại hình lẻn vào mặt đất mặt ngoài. Ướt át bùn đất lăn lộn phun trào gần như từng cái du long. Hoặc là hình người thường quy thần nguy hiểm thần cực tốc tiếp cận. Tràn ngập lực áp bách, khiến trái tim người nhảy lên đều đình chỉ. Hết thảy thần lực, hết thảy thần thuật, hết thảy thần khu, tất cả đều có một cái điểm giống nhau, các thần mục tiêu cuối cùng chính là đệ nhị thiên tài. Vô lượng lượng ánh kim ở bộ này thân thể máu thịt vị trí hoàn thành rồi hội hợp. Cút về, đệ nhị thiên tài nhắm mắt ngậm miệng, khí thế khủng bố từ phía sau lưng từ từ bay lên. Phảng phất chân long chi rít gào, chớp mắt sau, mênh mông cuồn cuộn vô khổng bất nhập hướng bốn phương tám hướng lan tràn trọng điệp thần tức lại. Như là mãnh liệt làn sóng lập tức hóa thành bất động. Hết thảy thần tức toàn bất động. Đệ nhị thiên tài một tiếng gào. Cút về, rầm rầm rầm, lấy nó làm trung tâm. Khó có thể tưởng tượng thực chất hóa sóng âm kình đạo sóng trùng kích cuồn cuộn đẩy ra. Hoành, hoành, hoành, từng vị thần khu không hề dãy giụa lực lượng vứt lên. Đánh bay, trên không trung vô lực lăn lộn. Gào, gào, gào. Hình như có thần chỉ khóc, hình như có thần chỉ giữa trời cười, nhập thánh ý chí lực bao phủ, ta cười, các ngươi nên cười, ta nộ, các ngươi nên nộ, đệ nhị thiên tài chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã bình thường cất bước nơi đây, chỗ đi qua, gây nên cuồng chiều, không nói gì tâm tình sức cuốn hút gần như với tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng mông lung mưa. Xuân bao phủ từng vị thần khu, hắn ung dung thong thả mở ra co tần khăn quàng cổ, hắn đáy mắt toát ra nồng nặc đến cực điểm vẻ đau thương. Ầm ầm, một tôn thần khu ngã xuống, thân thẳng tắp ngã tại đệ nhị thiên tài bên chân. Ầm ầm, lại một tôn bay cao loại hình thần khu giết tới đệ nhị thiên tài phía sau. Lại run lên bần bật, chớp mắt hạ xuống. Thần ngã tại trên bùn đất, không thể đứng dậy, dường như cũng chìm đắm ở vô biên đau thương. Ầm ầm ầm, vô số tôn thần khu màu vàng ngã xuống, có thần khu uốn lượn đến cực điểm, mạng miến cưỡng nứt ra vết rạn nứt vẫn như cũ chống không nổi tâm tình lực lượng. Có thần khu tại chỗ bẻ gãy cũng vô dụng, căn bản nhấc không lên thần khu, chớ nói chi là triển khai thần thuật. Tai nạn cấp thần chỉ trở xuống, đệ nhị thiên tài tâm tình sức mạnh dường như gió thu cuốn hết lá vàng. Lại như bẻ cành khô lại hung hăng bá đạo lại dễ như ăn bánh. Đẩy núi vàng, đảo ngọc trụ, chớp mắt ngã xuống một mảng lớn. Xa xa nhìn tới, đệ nhị đứng ở trung ương nhất. Bốn phía là từng vị vắng vẻ không tiếng động thường quy thần nguy hiểm thần toàn bộ chìm đắm đau. Thương, đệ nhị thiên tài nhắm mắt, ngưỡng hướng trời xanh, chậm rãi mở hai tay ra. Ta đau thương thời điểm, các ngươi không thể đứng thẳng, không thể động, không thể thút thít, không thể gọi. Cảm ta chỗ cảm, ai ta chỗ ai, các ngươi lẽ ra nên cùng ta có cộng hưởng. Răng rắc một thanh âm vang lên, có thần khu nứt ra, tiếp theo dứt khoát vỡ vụn thanh âm, liên miên không dứt. lành lảnh dễ nghe chương nhạc vang vọng đất trời gian, dường như trăm vạn tinh toàn pha lê cùng nhau nổ vang cộng hưởng thanh âm đồng thời vang vọng lên. Đếm không hết thần khu nổ tung, đệ nhị thiên tài đưa thân vào phá nát thần khu trung ương. Sụp ra vết nứt, nổ tung vụn phấn, chia năm xẻ bảy từng bộ thần khu màu vàng đổ vào quanh thân. Hết thảy bị tâm tình lực lượng ép tới vặn vẹo mà nổ tung. Đầy trời ánh kim chiếu ra đệ nhị thiên tài tang thương khuôn mặt. Nhập thánh đánh dấu, cảm tính thăng hoa, bảy tầng tâm tình chi cộng hưởng. Thái Bình Dương chiến khu, nơi nào đó hải đảo, trên bãi cát, ta muốn về nước rồi. Phương Nam Tuân nhìn Lý Tuyết không nói rằng, Đường Hồng lần đầu trấn thủ thần chi tế đài có thể sẽ khó có thể thích ứng. Liền xin nhờ ngươi rồi. Hổn hển, hổn hển, Lý Tuyết không khom người, làm mấy lần hít sâu. Hắn nhẹ giọng nói rằng, thí thần tín niệm kẻ nắm giữ làm sao có khả năng không thích ứng. Nơi này là thế giới của chúng ta sân nhà, như cá vào nước, như chim ưng bay về phía trời cao. Đối với cái khác nhập thánh giả mà nói, tọa trấn thần chi tế đài chính là nhọc lòng mất công sức lại uể oải nặng nề sứ mệnh. Thế nhưng Lý Tuyết không có đồ thần tín niệm, đệ thất thiên tài Đường Hồng lại là thí thần tín niệm lĩnh ngộ già. Có cơ hội đánh gục thần chỉ tuyệt đối là thế gian tươi đẹp nhất việc. Làm sao có trầm trọng áp lực, lần lượt đồ thần, thí thần, không biết uể oải. Chỉ có thể xuất phát từ nội tâm vui sướng, hạnh phúc, cả ngày lẫn đêm đều như vậy. Nói xong, Lý Tuyết không nghiền nát cát trắng, đáy mắt lập lòe vẻ chờ mong. Thần chi tế đài tương đương với chúng ta tu hành phúc địa. Khoảng thời gian này, nhất định là Đường Hồng thực lực tăng lên bạo phát kỳ. Có lẽ đi, Phương Nam Tuân nhún nhún vai, nhìn về phía chân trời. Đường Hồng đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.